cái kia một thân giáp xác, tuy nhiên bị thiêu đến đỏ bừng, nhưng cố một cái cũng chưa chết. Nhìn xem cấp tốc xông tới gần hỗn độn thiên trùng, địa sát lão tổ cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, địa sát lão tổ tay phải tìm tòi, trong tay đại địa quyền trượng trong nháy mắt điểm ra. Trong một chớp mắt, một đạo đạo kim sắc quang mang từ vạn ma sơn phía trên tuôn ra mà lên. Một đạo đạo kim sắc quang mang giống như gợn sóng đồng dạng hướng chung quanh khuếch tán mà đi, một mực khuếch tán đến vạn ma sơn chung quanh 3000 mét vị trí, cái này mới ngừng lại được, tạo thành một đạo màu vàng óng giới kết. Hết chương.